Cực Võ, quyển 2, góc truyện audio.com, chỉ có hai người ở trong hang động giữa vách núi, Vô Song hiện nay hoàn toàn có thể thả tâm mà quan sát Đồng Mỗ, dẫu sao Đồng Mỗ cũng đang khoanh chân trị thương, nàng bị thương rất nặng. Không thể không nói Đồng Mỗ nhan sắc tuyệt đối không tệ, có thể không sánh bằng Lý Thu Thủy nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu, phải biết muốn gia nhập Tiêu Dao phái thì một cửa dung mạo bắt buộc phải chọn lọc kỹ càng, không phải mỹ nam mỹ nữ thì rất khó gia nhập Tiêu Dao phái, tất nhiên trừ trường hợp đi cửa sau như Hư Trúc. Nếu Đồng Mỗ không bị nội công phản phệ cả đời không cách nào lớn lên thì nàng có thể coi là một đại mỹ nhân, hơn nữa là một cái mỹ nhân đầy quyền lực, giết người không ghê tay, nhất định là một vị ma đạo hùng chủ, đáng tiếc hiện nay trong thân thể loli lại khiến khí chất cùng dung. Mạo của nàng đối nghịch vô cùng, nhìn Đồng Mỗ khoanh chân điều tức, Vô Song rốt cuộc cũng thở ra một hơi, hắn lúc này liền cảm thấy tương đối may mắn. May mắn đầu tiên chính là Vô Song khuôn mặt thật sự quá xinh đẹp, nếu khuôn mặt của Vô Song là của nam tử bình thường hoàn toàn có thể bị Đồng Mỗ một chưởng đánh chết. May mắn thứ hai là lúc Vô Song chiến đấu cùng Lý Tứ, hắn không dùng tiểu vô tướng công hoặc dùng thiên sơn chiết mai thủ, nếu Vô Song để lộ ra quan hệ với Lý Thu Thủy hắn cũng có thể bị Đồng Mỗ đánh chết. Vô Song bị thương, Đồng Mỗ cũng bị thương nhưng mà thương thế của Vô Song nhẹ hơn Đồng Mỗ nhiều, hắn thậm chí không cần điều tức, chỉ cần ngủ một giấc có lẽ cũng có thể tự hành trị liệu, dẫu sao Vô Song cũng có hoàng đế nội kinh, khả năng phục hồi của hắn so với một tháng trước đã trở nên rất mạnh. Tất nhiên nếu Vô Song dám song tu cùng Đồng Mỗ thì thương thế của hắn hoàn toàn có thể khỏi hẳn, thậm chí thương thế của Đồng Mỗ cũng lập tức giảm đi rất nhiều, đương nhiên đây là việc Vô Song nghĩ còn không dám nghĩ. Đứng lên vươn vai một chút, lại liếc qua dung mạo của Đồng Mỗ, không thể không nói bản thân Vô Song thật sự tò mò. Ở thế giới trước, Vô Song là nam nhân có tiên thiên chí âm thể, còn Thiên Sơn Đồng Lão lại là nữ nhân có tiên thiên chí dương thể, hai người bọn họ có thể coi là vừa tương đồng vừa đối nghịch với nhau, thiên phú của cả hai chính là nghịch lý của võ lâm. Đáng tiếc hiện nay hắn cũng không nhìn ra đặc điểm nào của Đồng Mỗ, không nhìn ra thân nữ nhân lại mang theo tiên thiên chí dương thể thì có gì đặc biệt, nhìn Đồng Mỗ hiện nay không khác gì một cô bé 6-7 tuổi bình thường, rốt cuộc, cũng biết không thể nhìn Đồng Mỗ quá lâu, Vô Song liền đi dạo trong hang động một lượt. Hang động này không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, chỉ ít cũng có 3 gian phòng đá, một phòng để một số vật dụng cùng lương thực, một phòng để giường ngủ bằng đá cùng một phòng gần giống nơi dành cho tu luyện, xung quanh ngoại trừ bục đá cao nhất không ngờ còn có mấy cái giá sách. Vô Song không rõ đây có phải hang động do Đồng Mỗ xây dựng hay không, nhưng mà nếu thật sự do nàng làm thì Đồng Mỗ đã bắt đầu tính tương đối xa. Nghĩ cũng không khó hiểu gì, cái hang động này cũng không phải dành để lẩn trốn đám người hiệp khách đào mà có lẽ dùng cho Lý Thu Thủy thì đúng hơn, Đồng Mỗ nàng ta đã tính được thời gian chuẩn bị tán công lần thứ 3 của mình, vì vậy liền xây dựng nơi này, ít nhất cũng không sợ khi tán công bị Lý Thu Thủy tập kích dẫn đến chết thảm. Huyệt động không lớn, rất nhanh đã quan sát hết, Vô Song liền buồn bực đi đến chỗ Đồng Mỗ, ước lượng khoảng cách giữa hai người, Vô Song rốt cuộc quyết định lùi ra xa một chút, may mắn là bọc hành lý của Vô Song hiện nay vẫn được giữ nguyên, hắn liền chậm rãi mở bọc hành lý ra, lấy ra một quyển sách rồi bắt đầu tiến vào nghiên cứu. Vô Song tự nhiên biết bằng vào khinh công của hắn không cách nào rời khỏi nơi này, muốn rời khỏi nơi này thì chỉ có thể đợi Đồng Mỗ chữa lành thương thế, vì vậy hắn trực tiếp ở đây nghiên cứu võ công, đương nhiên sẽ không phải tiểu vô tướng công hay thiên sơn chiết mai thủ, Vô Song đây là đang nghiên cứu đại bi phú. Đại bi phú tổng cộng có 3 tầng nhưng hiện nay Vô Song mới nghiên cứu được tầng thứ nhất, hơn nữa theo hắn trở nên mạnh mẽ thì tầng thứ nhất đã không cách nào đáp ứng được các đối thủ mà Vô Song gặp phải, cho dù biết nghiên cứu đại bi phú không dễ dàng gì nhưng Vô Song nhất định phải cố gắng tiến vào tầng thứ hai của môn võ công này, phải biết đại bi phú tương truyền có thể so sánh với thiên sơn lục dương trưởng của thiên sơn Đồng Mỗ. Thời gian trong huyệt động cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng mấy chốc ngày mới lại đến. Ở trong huyệt động này rất thiếu ánh sáng, cũng may Đồng Mỗ đã chuẩn bị không ít cây nến, dẫu sao nàng vốn chọn nơi đây làm điểm ẩn cư, mấy vật chiếu sáng này cũng không thể thiếu, vì vậy Vô Song có thể dùng cả đêm nghiên cứu đại bi phú. Vô Song lưng dựa vào vách đá, hắn đang nghiên cứu đại bi phú thì đột nhiên cảm thấy một ánh mắt đang nhìn mình, ánh mắt kia thậm chí cho Vô Song có cảm giác như đang ở trong một biển máu vô cùng vô tận vậy, điều đáng nói là cái biển máu này rõ ràng được dùng sát khí ngưng thực nhưng lại không làm cho Vô Song có cảm giác khó chịu, đây là một cảm giác tương đối vi diệu. Gập quyển sách lại, dõi mắt về phía Đồng Mỗ, lúc này Đồng Mỗ cũng đang nhìn hắn. Đồng Mỗ vốn muốn dùng ngập trời sát khí đe dọa Vô Song nhưng mà nàng cũng chẳng thể ngờ được Vô Song vậy mà đến một chút phản ứng cũng không có. Thở ra một hơi, cho là thương thế ảnh hưởng tới khí thế của bản thân, Đồng Mỗ cũng là không nghĩ nhiều, ánh mắt lại khóa chặt Vô Song. Nói, ngươi rốt cuộc là ai, đến Linh Thiếu Cung làm gì? Nhìn Đồng Mỗ nói cứng với mình, Vô Song có chút buồn cười, hắn biết thật ra Đồng Mỗ cũng đã dầu hết đèn tắt, thân là một đời y sư hắn đương nhiên nhìn ra tình trạng của Đồng Mỗ cực kỳ không ổn, nếu bây giờ nàng dám dùng võ lực với Vô Song hoàn toàn tự tin. Áp chế được nàng, đã biết việc này, Vô Song đương nhiên cũng không ngại. Nga, không biết ta là ai, không biết ta đến Linh Thiếu Cung làm gì vậy mà cũng dám cứu ta. Người đầu óc có vấn đề, hơn nữa bằng chứng đâu nói ta muốn đến Linh Thiếu Cung. Đồng Mỗ sắc mặt nghệt ra nhìn Vô Song, đã không biết bao lâu rồi không có người dám dùng giọng điệu đó nói với nàng. Đồng Mỗ lập tức trở nên giận dữ, nàng một tay đưa ra, một trường đánh về phía Vô Song, đây chính là tính cách của nàng, một lời không hợp liền giết. Đồng Mỗ cứu Vô Song không phải chỉ là vì giúp người, Đồng Mỗ còn chưa tốt đến vậy, nàng có thể cảm thấy Vô Song có ích cho mình vì vậy mới ra tay nhưng mà có ích thì sao, chỉ cần nàng không thích liền giết. Đồng Mỗ biết Vô Song chỉ là đại tông sư cao thủ, bằng vào thực lực cỡ này chịu một kích toàn lực của Lý Tư nhất định cũng trọng thương, nàng trọng thương Vô Song cũng trọng thương, theo suy nghĩ của Đồng Mỗ, nàng muốn giết Vô Song cũng không khó. Một trường đánh ra đáng tiếc không có tác dụng cho lắm, chỉ thấy Vô Song cũng lập tức động, hắn nhanh đến mức làm Đồng Mỗ biến sắc để rồi một tay đưa ra, một chiêu long trảo thủ cực kỳ chính xác bắt lấy cổ tay của Đồng Mỗ trực tiếp kéo nàng về phía mình. Tét, một âm thanh trầm thấp vang lên. Đánh ra một chiêu này không chỉ Đồng Mỗ mà chính Vô Song còn cảm thấy run lên. Vô Song vậy mà dánh đánh mông Đồng Mỗ. Vô Song xin thề hắn cũng không có ý gì nhưng ai bảo Đồng Mỗ giống hệt một đứa bé đây, sau khi kéo Đồng Mỗ vào lòng mình thế là nàng trực tiếp nằm gọn trong lòng Vô Song, theo một cái tư thế này Vô Song cũng tiện tay hạ xuống, đây chính là tư thế tét mông trẻ con tiêu. Chuẩn không thể tiêu chuẩn hơn, lần này thật sự hỏng bét, lời tác giả tháng mới, khởi đầu mới, hy vọng tháng này không nợ chương mọi người. Hoàn thành chỉ tiêu ngày mùng 1 với mùng 2 rồi nhé. Cách chương.